Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, hội gặp báo ứng. Ai nha, đây không phải Trần Đông sư huynh sao? Đem ta ngăn cản ở chỗ này, là muốn mời ta ăn cơm không? Hạ Bình thiêu thiêu mi, nhìn thấy bọn này học sinh tinh anh người cầm đầu, cũng là học sinh tinh anh Trần Đông. Vũ sư thất trọng thiên cao thủ, mời cái giám. Trần Đông cắn răng, bởi vì việc này hắn nhưng là hao tổn mấy chục vạn tích phân. Tổn thất nặng nề, đã nhiều năm tích xúc đều thua thiệt ở bên trong, thậm chí còn thiếu vay nặng lãi. Không ít người muốn tìm hắn tính sổ sách, có thể nói, hắn cũng là cái triệt triệt để kẻ nghèo hàn. Liền hắn bạn gái đều bởi vì việc này vứt bỏ hắn. Thế nhưng là tên này thế mà còn muốn nhượng hắn mời ăn cơm. Quả thực là nằm mơ. Không mời coi như chó ngoan không cản đường. Hạ Bình khoát khoát tay, nhấc chân liền muốn đi vào. Đứng lại cho ta. Trần Đông giận quát một tiếng. Ngươi đừng ở chỗ này giả ngu. Thế mà còn dám ở chỗ này giả giả vô tội. Nếu như không phải ngươi cái tên này, ác ý lẫn lộn chuyện này, đem chúng ta dẫn vào cục này, chúng ta lần này làm sao lại tổn thất thảm như vậy trọng? Có người thậm chí còn táng ra bại sản, ngày mai tiền ăn đều không bỏ ra nổi tới. Hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Không ít người đều là trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Bọn họ từng cái đều là tại sự kiện lần này ở trong tổn thất nặng nề. Không biết hao tổn bao nhiêu tiền. Đã trường học không có cách nào bồi cho bọn hắn. Tự nhiên là tìm hẳn là bồi thường người. Mà thân là kẻ cầm đầu Hạ Bình, đương nhiên hẳn là nghĩa bất dung từ. Một cái công đạo. Hạ Bình cười lạnh nói. Kiếm tiền thời điểm các ngươi không cho ta bàn giao. Hiện tại thua thiệt tiền liền muốn ta cho cái bàn giao. Có dạng này đạo lý sao? Các ngươi muốn ta cho cái bàn giao. Người nào cho ta bàn giao a? Hắn rất là khó chịu. Một đám thua sạch tiền kẻ nghèo hàn. Thế mà vẫn còn muốn tìm hắn muốn cái bàn giao. Tựa hồ xem bọn hắn bộ dáng, còn muốn nhượng hắn bồi thường những người này tổn thất bộ dáng. Nếu như hắn thật đúng là bồi, còn lại học sinh tinh anh chẳng phải là ùa lên. Trên thân bao nhiêu tiền cũng thường không đủ. Mà lại đám người này thật đúng là đem mình làm quả hồng mềm đến bóp. Cho là hắn tùy tiện liền có thể bị người khi dễ. Muốn lừa gạt là hắn có thể xảo trá thành công. Trần Đông cười lạnh một tiếng. Ngươi còn ở nơi này trang? Nói một chút ngươi lần này kiếm lời bao nhiêu tiền? Ta thế nhưng là cùng người khác nghe qua. Ngươi bán đi giá cả thế nhưng là gấp 5 lần. Làm không giả, thông qua đơn giản số học tính toán, ngươi tại lần này kiếm lời chí ít 13 triệu tích phân. Ngươi kiếm lời nhiều như vậy, chẳng lẽ liền không nên bồi thường chúng ta một điểm tổn thất sao? Nếu như không phải chúng ta, ngươi dựa vào cái gì có thể kiếm lời nhiều như vậy tích phân? Cái này ở trong lợi ích cũng có chúng ta một phần. Hắn đã đem chuyện này điều tra đến nhất thanh nhị sở. Cũng biết Hạ Bình kiếm lời bao nhiêu tích phân. Còn lại học sinh tinh anh cũng là 10 phần đỏ mắt nhìn lấy Hạ Bình. Bọn họ lần này tổn thất nặng nề. Chí ít tổn thất 10 mấy vạn. Có người càng là tổn thất mấy chục vạn, mấy trăm vạn tích phân. Nhưng là tiểu tử này lại là không công kiếm lời hơn 1.000 vạn tích phân. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Trong lòng bọn họ không công bằng. Liền muốn đến phân một canh. Xảo trá một khoản. Đền bù thâm hụt. Xác thực, ta chính là kiếm lời nhiều như vậy. Nhưng là đây là dựa vào bản thân sự tình. Cái này quản các ngươi thí sự. Hạ Bình liếc xéo liếc một chút. Nhìn lấy bọn này học sinh tinh anh. Đáng giận, quả nhiên là thật, tất cả chúng ta thua thiệt 10 mấy vạn, mấy chục vạn, tên này liền kiếm lời hơn 1.000 vạn. Quá làm giận, hắn thế nào liền có thể kiếm lời nhiều như vậy? Ông trời thật là quá không công bằng. Nếu như tiểu tử này muộn đi một bước, hắn khẳng định hao tổn mấy trăm vạn, trọng lực thất toàn bộ mục trong tay, nhưng là hắn chạy quá nhanh, số tiền này toàn bộ đều là hắc tâm tiền, đều là cướp bóc chúng ta. Một đám học sinh tinh anh nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên sớm đã có đoán trước, nhưng là nghe được Hạ Bình thừa nhận, bọn họ từng cái đều là ghen ghét đến phát cuồng, hận không thể đem Hạ Bình trên thân tài phú toàn bộ cướp sạch, chiếm làm của riêng. Đã ngươi thừa nhận liền tốt. Trần Đông ánh mắt âm hiểm nhìn lấy Hạ Bình, kêu ầm lên, nhanh lên đem ngươi kiếm tiền toàn bộ giao ra, cho chúng ta những người này đền bù thâm hụt, nếu không ngươi kiếm lời nhiều như vậy hắc tâm tiền, sinh nhi tử hội không có sao sao? Hội gặp báo ứng, hắn ác độc chớ chú. Báo ứng, một đám may mà quần đều không còn lại chó mất chủ, cũng muốn tìm ta đòi tiền, đền bù thâm hụt, cũng không biết chữ, chết, viết như thế nào, muốn tìm ta đòi tiền cũng được, lập tức quỳ xuống, quỳ cho ta dễ chịu, cho các ngươi khen thưởng mấy vạn tích phân cũng là chuyện nhỏ. Hạ Bình cười lạnh nhìn lấy những người này, ngươi nói cái gì? Nghe nói như thế, một đám học sinh tinh anh phổi đều tức điên, căn không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được lời nói. Đồ hỗn trướng, một tên tiểu bối cũng dám dạng này nói chuyện với học trưởng. Ngươi biết mình có bao nhiêu cân lượng sao? Một cái học sinh tinh anh nhất thời nổi giận, nổi trận lôi đình loại kia. Oanh một chút, trên người hắn toát ra cự đại khí lưu, từ 108.000 cái lỗ chân lông phun ra, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra một cái khủng bố khí tràng, đem chung quanh học sinh đều đánh bay ra ngoài, thể hiện ra vũ sư lục trọng thiên uy lực. Ba một tiếng, hắn đại thủ một nắm, ngưng khí làm đao, ẩn chứa hủy diệt tính sinh cơ, giữa trời nhất đao hướng phía Hạ Bình vỗ xuống, phảng phất đem khắp nơi đều chém thành hai khúc, khí thế kinh người. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, cũng là một trường vỗ ra, bất động như lai trường. Một trường này uy lực không biết so trước đó đề bạt gấp bao nhiêu lần. Đã ẩn chứa một tia khắp nơi bất động, tâm giống như Như Lai vị đạo, lực đạo cương mãnh vô cùng, như là nhất tôn Phật Đà Kim Cương. Bàn tay hắn ẩn chứa Phật quang, trang nghiêm túc mục, có hàng yêu phục ma chi lực. Đông, này học sinh tinh anh phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hắn đao pháp bị phá giải đến sạch sẽ, nhất trưởng liền đập thành phấn vụn, liền thân thượng khí công đều tại một giây bên trong bị xé nứt. Cả người hắn tức thì bị một trưởng này rắn rắn chắc chắc đập vào trên lồng ngực. Cứ thế mà đánh ra một cái có thể thấy rõ ràng trưởng ấn. Thân thể càng là bay rớt ra ngoài, trọn vẹn tại giữa không trung phi hành vài trăm mét, đông một chút, sau cùng hung hăng nện trên mặt đất, thân thể cốt cách đều đoạn mười mấy cây, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, giống như rùa đen đồng dạng nằm dạp trên mặt đất. À, này học sinh tinh anh tiếng kêu rên liên hồi, sắc mặt đỏ bừng, hắn xấu hổ giận dữ tới cực điểm, bị một cái học đệ nhất trưởng liền đánh bay, đánh cho theo rùa đen giống như nằm dạp trên mặt đất. Vẫn là tại rất nhiều trước mặt bạn học, đây quả thực là mất hết thể diện, không có việc gì cũng học người ta ra mặt, ngươi hiểu biết qua ta đánh tâm tình người ta sao? Học trưởng ngươi có chút quá không biết tự lượng sức mình. Hôm nay học đệ ta dạy bảo ngươi một sự kiện, ngày sau khác ở trường học phách lối, nhìn thấy ta liền cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy này học sinh tinh anh, nếu không như ngươi loại này người, ta gặp một lần đánh một lần, đánh tới bạn gái của ngươi đều không nhận ra ngươi, hiểu chưa? Hắn nắm chặt quyền đầu, phốp một tiếng, này học sinh tinh anh rốt cuộc thụ không, tức giận đến phổi đều nổ, một ngụm máu tươi phun ra qua, mí mắt trắng bệch, thế mà trực tiếp liền bị tức ngất đi. Hắn lòng dạ hẹp hòi, mặt vỏ rất mỏng, căn thụ không dạng này khuất nhục,